Mở mắt thấy thần tài. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tần Nhã nghĩ cũng rất đơn giản, nếu triệt để kết thúc mối quan hệ với Khải Minh theo cách này. Theo quan điểm tâm lý của một người con gái mà nói thì không thể nào nói là cam tâm tình nguyện được. Bản thân cho dù có tệ đi chăng nữa, lẽ nào thực sự tệ đến mức đến nhìn tôi thêm một cái cũng không được sao? Và vừa vặn, nếu khiến Khải Minh vì mình mà làm chút chuyện gì đó, trong lòng Tần Nhã mới có thể tương đối nói là dễ chịu hơn phần nào. Cũng không phải tâm cơ hay mưu mô gì cả. Nhưng một hơi từ chối, bản thân trước đây còn đồng ý với Tần Nhã rồi. Nói cho cùng anh không có thù hận với Tần Nhã, cộng thêm một số việc Khải Minh vẫn có ân tình và chút tội lỗi với Tần Nhã. Hì hì, chỉ là giả đính hôn thôi mà tôi cũng không xin cậu những cái khác, nhiều nhất cũng chỉ là lãng phí một ngày của cậu mà thôi, một chút yêu cầu như vậy không thể đồng ý với tôi sao? Tôi nói rồi, cậu chỉ cần giúp tôi, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tần Nhã rơm rớm nước mắt nói, được, được rồi, loay hoay hồi lâu, Khải Minh vẫn là gật đầu, nhưng tôi có một điều kiện, Khải Minh nói, Tần Nhã khẽ cắn môi, cậu nói, đó là, ngoại trừ nhà họ Tần ở Hồ Chí Minh ra, đừng khoa trương quá. Khải Minh đương nhiên có những cân nhắc của riêng mình, chuyện này làm sao có thể khoa trương công khai được, tôi hứa với anh, Tần Nhã hít sâu một hơi, sau đó lãnh đạm nói. Vậy cậu Khải, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Về phần thời gian, ấn định là ngày mai, trở về tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Sau đó, Tần Nhã cùng với Triệu Thanh Đồng rời đi. Sau khi TATS về khách sạn, Khải Minh nằm trên giường, hôm nay anh rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Lúc này, liền có tiếng gõ cửa. Chỉ đơn giản là muốn Khải Minh làm một điều gì đó cho bản thân, để chứng minh rằng bản thân mình trong lòng anh vẫn còn một sức nặng, hay chính là thỏa mãn rồi. Về cơ bản chính là như vậy, nhưng Khải Minh lúc này đang rất do dự. Trước kia đóng giả bạn trai cũng thôi đi, những chuyện đó cũng chẳng là gì cả, coi như bạn bè, bản thân cũng không phải là không thể giúp chuyện đó. Tuy nhiên, đính hôn giả chuyện này thực sự quá làm khó Khải Minh rồi. Khải Minh đứng dậy và mở cửa. Cháu trai, bác Tần, sao bác lại ở đây? Khải Minh mỉm cười bất lực, ông lão trước mặt không phải ai khác mà chính là lão ăn mày lúc trước. Bởi vì lần trước lão Tần đã từng cứu mình một lần. Vì vậy, Khải Minh đối với ông ấy cực kỳ tốt, không chỉ hứa đưa ông ấy về quê nhà Thục Xuyên mà còn đưa cho ông ấy một khoản tiền, dặn thuộc hạ đi dàn xếp ổn thỏa cho ông ấy. Tất nhiên, sau khi quen biết cũng biết được tên của ông ấy tự mình nói rằng, ông ấy tên Tần Nhật Phan, cái tên nghe rất to lớn. Nhưng thành thật mà nói, Khải Minh cảm thấy rằng ông Tần có thể do tuổi đã cao rồi, có chút hồ đồ, có lúc nói chuyện cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Có chút đáng thương, nhưng không ngờ rằng, lúc này vẫn chưa đi sao. Hơn nữa lão Tần thật sự rất khó lưỡng, lần nào cũng có thể tìm thấy chính xác chỗ của mình. Cậu nói cậu muốn đưa tôi về cùng. Lão Tần cười nói, cháu, được rồi, nhưng phải một hai ngày sau, cháu mới đi Thục Xuyên. Vậy được rồi, tôi đợi cậu, hà hà, cậu đừng có chê tôi phiền toái, nói không chừng tôi còn giúp cậu đấy. Lão Tần lại cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cháu biết rồi, cảm ơn bác Tần, đúng rồi, bác cứ trở về nghỉ ngơi trước đi, tiền ăn những ngày này, cháu thay bác trải. Khải Minh cười khổ lắc đầu, được vậy ta chờ qua vài ngày nữa chúng ta xuất phát. Lão Tần hớn hở ra về, đương nhiên Khải Minh thật sự sẽ không để cho lão nhân Tần đi tìm. Khải Minh nhận được một cuộc gọi từ Triệu Thanh Đồng, đương nhiên là chuyện đính hôn giả với Tần Nhã. Để tránh sự phô trương, Khải Minh thậm chí không nói về Hoàng Vĩnh Hào, Bảo Quốc, Lê Tâm. Còn Tần Nhã bên đó Khải Minh cũng hiểu được chủ yếu cũng là muốn nói cho nhà họ Tần ở Hồ Chí Minh cùng với nhà họ Long biết được. Khải Minh, tôi ở dưới lầu đón cậu rồi. Triệu Thanh Đồng nói hình thức này cũng rất đơn giản, mọi người đến khách sạn ăn một bữa cơm, cứ như vậy, người trong nhà của Tần Nhã bên đó cũng có thể thu xếp ổn thỏa được. Ông ấy đã giúp mình 2-3 lần, Khải Minh rất biết ơn. Ví dụ như lần trước bị mọi người vây quanh, nếu không phải là ông ấy đột nhiên chạy tới giải vây kéo mình ra thì thật sự không biết kết thúc như thế nào. Tuy nhiên ở độ tuổi của ông ấy mà nói vẫn có chút bừa bãi, nếu thật sự đi theo, đến lúc đó sợ rằng sẽ có chút phiền toái, đây không phải là thất lễ, nhưng Khải Minh thật sự không nhẫn tâm giày vò ông ấy. Chờ đến sáng sớm hôm sau, được tôi xuống ngay đây, Khải Minh nói với một nụ cười gượng gạo. Khi Khải Minh xuống lầu, Triệu Thanh Đồng đã đợi, sau đó Khải Minh chuẩn bị cùng nhau đi. Quả nhiên đúng lúc này, Khải Minh nhìn thấy một chiếc ô tô đậu bên cạnh khách sạn. Dương Trúc Linh đang đứng trước xe, nhìn thấy Khải Minh, Dương Trúc Linh liền chạy đến. Khải Minh, tôi đến tìm anh, nhưng bảo vệ của anh không cho tôi vào, hừm. Dương Trúc Linh nói, tất nhiên, vệ sĩ của Khải Minh cũng biết em gái của Dương Lan Xuyên. Cho nên Dương Trúc Linh đến đây, tất nhiên sẽ không để cho cô ta vào, mặc cho cô ta có nói ba lăng nhăng gì đi chăng nữa. Vệ sĩ còn không thèm đi thông báo. Cô tìm tôi, làm cái gì, anh mau đi cứu chị gái tôi, chị ấy muốn uống thuốc tự sát. Từ tối hôm qua liền bắt đầu làm loạn, tôi thực sự không khuyên được chị ấy, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được chị ấy thôi. Dương Trúc Linh lo lắng nói, thế cứ để mặc cho cô ta thích gì thì đi, tôi khuyên cô ta kiểu gì được. Khải Minh cười khổ, anh thật không có lương tâm, chị tôi làm như thứ như vậy là tại vì sao, không phải là vì muốn để anh chú ý đến chị ấy sao? Hơn nữa, anh có biết hôm qua ở trong buổi tiệc của Long Chí Viễn tại sao lại đánh chị tôi không? Bởi vì Long Chí Viễn từng kêu chị tôi nói dối anh, sau đó muốn gây bất lợi cho anh, chị tôi không đồng ý với anh ta. Bây giờ anh thì tốt rồi, chị tôi phải chịu đả kích gặp chuyện rồi, anh lại không thèm nhòm ngó. Dương Trúc Linh nói, anh, quá khốn nạn, Khải Minh, anh chính là một tên xúc sinh, bây giờ lại còn vội vàng đi đính hôn với người khác, cũng không quan tâm chị tôi sống chết ra sao. Dương Trúc Linh hét lên, hì, ai nói cho cô biết là tôi đi đính hôn. Đừng giả bộ, người nhà họ Long đã biết rồi, coi như là nuốt một cục tức, anh còn muốn lừa tôi. Dương Trúc Linh nói, cô thích biết thì biết, tôi không có thời gian. Ngày hôm qua Dương Lan Xuyên quả thực rất xấu hổ, lại bị Long Chí Viễn đánh và lăng mạ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước đây, Khải Minh trong lòng có thể sẽ cảm thấy thương xót cho cô ta. Bây giờ đã sẽ không như vậy nữa. Sau đó, trực tiếp rời đi cùng với Triệu Thanh Đồng, Dương Trúc Linh tức giận dậm chân bỏ đi. Biệt thự Vân Đình, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã trở về rồi. Một người giúp việc nói, Dương Lan Xuyên đang nằm trên sofa đứng dậy. Khải Minh đã đến chưa? Tôi nhìn thì chỉ có mỗi một mình nhị tiểu thư, không hề có cậu Khải. Tôi nói rồi, cô ta không liên quan gì đến tôi, ngoài ra cô thay tôi truyền giúp cho cô ta một câu, muốn ồn ào cũng được nhưng nhất định đừng có xảy ra chuyện ở trong biệt thự của tôi. Khải Minh sau khi nói xong, cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Làm sao có thể như vậy? Dương Lan Xuyên lo lắng nói, sau đó đẩy người giúp việc ra, bước ra cửa nhìn, quả nhiên chỉ nhìn thấy một mình Dương Trúc Linh trở về, không hề có chút dấu vết nào của Khải Minh. Tên khốn kiếp này, hắn thật sự tàn nhẫn đến vậy sao? Dương Lan Xuyên chán nản nói, cách chương.